Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 493, Tạo Hóa Ngọc Điệp, Tiên Điện Phủ Kín Đường, hai chương hợp một, bản tôn không biểu hiện ra muốn cực điểm lột xác tình huống. Bất Tử Thiên Hoàng liền sẽ không tiến hành mưu tính, tạo hóa đạo ra tiền căn hậu quả, cũng sẽ không hao tổn tâm cơ xuyên qua cái này hai cái thế giới. Khiến cái này cực đạo cường giả tiến vào bên trong cửu thiên thập địa. Bản thân đi vào bẫy dập tử vong. Dù sao, cơ hoàn vũ bố trí thủ đoạn rất cường đại. Nhưng là chỉ có thể chờ đợi người xông vào mới có thể phát huy tác dụng. Vì thế không tiếc lấy tự thân làm mồi nhử. Bốc lên cửu thiên thập địa bị hủy bởi khủng bố đại chiến đến cho Bất Tử Thiên Hoàng một cái đáng sợ. Giáo huấn, bày ra chi lấy yếu, chấn chi lấy tĩnh. Cho cái này thái cổ cao nhất hoàng giả bên trên một bài giảng. Tạo hóa thần sắc bình tĩnh. Nếu lựa chọn đem rất nhiều đế cùng hoàng coi là lột xác huyết thực. Liền muốn có thể gánh vác nổi cắn trả đại giới. Nhất cử chôn giết cái kia thế giới kỳ dị mười mấy. Tôn đỉnh phong hoàng giả. Vẫn là nó thủ hạ của trung tâm. Đại khái tính toán ra. Không sai biệt lắm nhanh gặp phải Bất Tử Thiên Hoàng chôn giết cửu thiên thập địa thành đạo giả. Đương nhiên, cái này tuyệt đối không phải cái này một tôn thiên hoàng muốn thấy. Tổn thất như vậy quá lớn, cũng quá trọng, mơ tưởng, giờ phút này, đang cùng nữ đế điên cuồng tỉ thí thiên hoàng phát hiện động tĩnh bên này. Một cái khoảng chừng mấy ngàn tinh vực lớn nhỏ thế giới chi đỉnh tản ra chấn động ngập trời. Tiến vào cửu thiên thập địa rất nhiều thủ hạ bị nhốt. Gặp phải sinh tử tình thế nguy hiểm, đối mặt loại tình huống này. Hắn làm sao có thể không sợ hãi, làm sao có thể không giận tiên chuông ở trong tay hắn điên. Cuồng gõ vang, tiếng chuông cuồn cuộn toàn bộ vũ trụ, muốn phá vỡ toàn bộ thiên địa pháp đạo. Đang, món binh khí này thể hiện rồi đáng sợ uy năng, ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Thời gian đều xuất hiện rối loạn, vô thượng vĩ lực hướng về nữ đế trấn áp, muốn đem nó giam cầm. Cùng lúc đó, Thiên Hoàng hiển hóa ra Phượng Hoàng Pháp Thân, thiêu đốt bộ thân thể này tiềm năng, tinh huyết, thần lực, đều đang điên cuồng thiêu đốt, để chiến lực bộc phát đến cực hạn, thi triển ra kinh thế đại thần thông, tiên hoàng thuật, vô lượng thần lực tại chuyển vận, hóa thành phô thiên cái địa đại đạo phù văn, khắc ấn ở tại Bất Tử Thiên Hoàng bên người trong hư không, đem hắn hoàn toàn vờn quanh, những cái này hoa văn phi thường phức tạp. Như là trên trời đầy sao đồng dạng, thiên biến vạn hóa, tuyệt không thể tả, nếu là thành đạo giả ở đây quan sát, liền sẽ cảm thấy rùng mình, bởi vì chỉ là nhìn thoáng qua liền có thể biết, trong này hoa văn mạnh mẽ quá đáng, thậm chí có bộ phận dính đến tiên lĩnh vực, còn lại cũng là đạo văn, diễn dịch giữa thiên địa bản chất nhất quy tắc, là đại đạo lực lượng, những hoa văn kia, mang theo ánh lửa. Cùng với chân hoàng, dương cánh kích thiên, vẫn lạc sau lại dục hỏa trọng sinh, chói lọi chói mắt, thân thể đè ép khắp thiên địa, sau đó lại tràn ngập đầy vũ trụ. Theo cái này cấm kỵ thần thông thi triển, chiến lực của hắn ở trong nháy mắt này điên cuồng tăng lên gần như gấp 10 lần. Hai đạo cánh thần nở rộ vô tận hào quang, nhẹ nhàng chấn động, toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng muốn bị xé rách. Nương theo lấy to rõ tiếng phượng hót, tôn này thiên hoàng bạo phát, hừng hực quang diễm quét sạch vũ trụ, hướng về kia thế giới chi đỉnh đánh tới, muốn đem nó diệt đi. Đây là đem hết toàn lực một kích, thực sự đánh chúng không thể nói trước biết để những cực đạo chí tôn đó phá đỉnh mà ra. Kiếm đến, hét lên một tiếng, lục thiên thủ bên trong tiên kiếm tự chủ thoát ly, trong nháy mắt ngang qua vạn cổ tinh không. Xuất hiện ở nữ đế trong tay. So với lục ngày, tại nữ đế trong tay chuôi này công sát trọng khí càng thêm đáng sợ, để vạn cổ chư hoàng vì đó sợ hãi. Cong, tuyệt thế kiếm khí ngút trời, tiên kiếm bên trên có một sợi lại một sợi hàn quang toát ra. Đó là trật tự, là quy tắc, là đại đạo. Về phần mũi kiếm nơi đó phun ra ra chùm sáng, càng là siêu việt hết thảy, xé ra đạo tắc, chém ra hỗn độn, phá diệt hết thảy, sáng chói đến cực hạn. Trong một chớp mắt, cái này chém xuống một kiếm, không có chỉ hướng bất luận cái gì mục tiêu. Nhưng là vùng vũ trụ này đã có kinh biến. Vạn đạo gào thét, xuất hiện một đầu vắt ngang càn khôn thời không một khe lớn. Thiên hoàng cái thế công phạt trùng kích, vốn có thể phá toái hết thảy. Nhưng là gặp được cái này thời không khe hở, nhưng lại như là châu đất xuống biển biến mất không còn tăm tích. Một kiếm này cố ý ngăn cách ra hai cái chiến trường. Một bên là đạo đình vây giết thế giới kỳ dị chư hoàng. Một bên khác là nữ đế quyết đấu thiên hoàng. Có nhân liền có quả. Nơi đó chiến trường ngươi can thiệp không được. Nữ đế tay cầm tiên kiếm, giống như là cái thế chảm thần, có thể đoạn vạn cổ tuế nguyệt. Đem tiên chuông đánh cho bay tứ tung mà ra. Từ thần thoại thời đại đến nay, ngoan nhân đại đế mới thật sự là thần hào. Một khi nghiêm túc, tay cầm vài kiện tiên khí, đương thời chưa có người có thể chống đỡ cản nó phong mang. Thiên hoàng muốn giết đến phía bên kia, nhưng lại nhiều lần là ngoan nhân đại đế ngăn lại cản, khó mà làm đến. Mặc dù tiên chuông lai lịch khó lường, uy năng càng lộ vẻ to lớn, nhưng là nữ đế thủ đoạn thông huyền, sinh sinh đem bất tử thiên hoàng kéo lại. Nếu ngăn ta, thiên hoàng gầm thét, vậy ta trước hết chấn sát ngươi. Hắn điên cuồng xuất thủ, không ở cố kỵ cái này một bộ tín ngưỡng thân thể. Dùng lấy mạng đổi mạng phương thức đi chinh chiến. Tiên chuông chấn cổ kim, thiên hoàng hống khiếu vũ trụ bát hoang. Tiên chuông bên trong chứa tiên đạo pháp tắc cuồng bạo. Nơi tiếng chuông đi qua, chung quanh hàng trăm hàng ngàn tinh hệ không gian đều ở từng miếng sụp đổ. Loại kia hủy diệt pháp tắc sụp đổ vũ trụ, để trong này trở thành một mảnh đại kiếp sau ách thổ. Một mảnh tan nát, hỗn độn tràn ra, duy có tiên chuông độc tôn, trải qua vạn kiếp mà không diệt. Tại bất tử thiên hoàng khống chế dưới, tiên chuông trấn áp hết thảy, thời gian tựa hồ cũng đình trệ, duy có nó mang theo chuông mà động, trở thành số một chạy trốn, xẹt qua tinh không, tiến hành thế gian đáng sợ nhất sát phạt. Diệt cho ta, nơi này trực tiếp nổ tung, bộc phát ra sáng chói nhất ánh sáng, chiếu sáng trời sao vô ngần, chấn động vạn cổ tuế nguyệt, vỡ nát tất cả sử sách. Đây là bất tử thiên hoàng tuyệt sát công phạt. Nữ đế hai con ngươi trong trẻo, có chút động dung, cũng không ý sợ hãi. Chỉ là tiên kiếm hoành cầm, một tay nhẹ phẩy, kiếm minh thanh âm quanh quẩn vũ trụ. Toàn thân trên dưới tràn ngập một loại thuần túy phong mang. Từ cái kia thoáng như trích tiên đồng dạng trong trạng thái biến hóa, có uy nghiêm vô thượng, không chút kiêng kỵ trương dương cùng với chính mình phá toái hết thảy phong mang cùng sắc bén. Ngoan nhân đại đế năm đó đạp đế lộ, quét ngang hết thảy nhân kiệt, càng là bởi vì công pháp tu hành mà lọt vào rất nhiều cường tộc cùng thánh địa vây giết. Có thể dưới tình huống như vậy giết ra một đầu đế lộ, tự nhiên là có phong độ tuyệt thế, phong mang nhiếp chư thiên. Chỉ là tâm ý của nàng không ở tại bên trên. Hơn 20 vạn năm thời gian chỉ có nhớ thương người kia. Loại này bén nhọn phong mang sớm đã thâm táng. Bình tĩnh lại, giống như là một tôn trích tiên. Bình thản bên trong vừa có khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền phiêu miểu. Bất quá thiên hoàng bây giờ bùng nổ chiến lực, hiển nhiên làm nàng nóng lòng không đợi được. Lại hiện ra năm đó đế lộ chinh chiến lúc tài năng tuyệt thế. Tiên kiếm ngâm khiếu, có tuyệt thế kiếm ý đang diễn hóa. Đó là một loại có thể vỡ nát hết thảy, liền vũ trụ cũng có thể một kiếm phá mở kiếm ý. Sáng chói tiên quang từ trên người kiếm bộc phát, lấy phi tiên lực chân ý đi khống chế, có được đánh vỡ trói buộc, siêu việt cực hạn uy năng, đâm về phía có thể trấn áp thời gian tiên chuông. Thiên địa vạn vật, một ngọn cây cọng cỏ tất cả đều đang chấn động. Một chàng lại một treo tinh hà đều ở tuôn rơi lay động. Toàn bộ vũ trụ đều ở oanh minh. Vạn đạo đều ở gia trì ở nơi này nhất kiếm phía trên. Khiến cho trở thành thế gian sáng chói nhất tiên quang. Hắc ám cùng lạnh như băng vũ trụ đều sáng rực khắp. Hào quang rực rỡ. Giờ khắc này vũ trụ thất sắc. Vạn cổ sụp đổ. Tất cả sinh linh đều có cảm ứng. Một kiếm này cái thế tuyệt luân. Xuyên qua hết thảy trở ngại. Dù cho là chân tiên trực diện đều chỉ có một con đường chết. Đây là có thể lấy nhân đạo chảm tiên đạo một kích. Ầm, tiên kiếm cùng tiên chuông va chạm, giống như là mở ra một cái kỷ nguyên mới. Chí cường thần năng đánh nát vạn vật, giống như đang khai thiên tích địa đồng dạng. Ánh sáng vô tận tại bắn ra, chiếu rọi đi qua, hiện tại, tương lai, xuyên suốt cổ kim tương lai. Sức mạnh mang tính hủy diệt bộc phát, toàn bộ vũ trụ đều ở run rẩy. Tiên quang mãnh liệt, cuồn cuộn như bao la, mênh mông vô biên, khiến vũ trụ biên hoang đại phá diệt. Bất tử thiên hoàng quyết đấu nữ đế, đây là đỉnh phong đối quyết, sinh tử có khi ngay tại một đường ở giữa. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn xem như bị loại, không còn sức làm gì hơn, bị vây ở trong đỉnh hoàng đạo chí tôn đạt đến 20 tôn chi nhiều. Đối mặt loại này uy hiếp được tánh mạng bẫy dập sát cục cũng sẽ không ngồi chờ chết. Tận đưa tay đoạn đi công phạt, muốn đánh ra một con đường sống. Thế giới hóa đỉnh, trừ binh thành hình, cố nhiên nguy hiểm, nhưng cũng không phải là khó giải. Đỉnh, ba chân hai tay. Huyễn hoặc khó hiểu, ba chân định thiên địa, hai tai sinh âm dương, viên đỉnh nạp hỗn độn, diễn hóa đạo và lý, là vì vô danh, hợp sinh ra hình thể, dung nạp vạn vật, là vì nổi danh, lấy thế giới thành đỉnh, tự nhiên là đáng sợ, có thể luyện hóa hết thảy hữu hình vật vô hình, nếu là chỉ có một cái hoặc mấy cái hoàng đạo cường giả bị nhốt, lúc này hơn phân nửa sớm đã biến mất. Nhưng là bây giờ khốn ở trong đó chí tôn quá nhiều. 20 tôn cổ hoàng là như thế nào khái niệm cửu thiên thập địa hoang cổ thời đại đại đế số lượng? Cũng chính là tại cái số này tả hữu. Có lẽ sẽ nhiều hơn một chút. Nhưng là cũng nhiều đến có hạn. Nhiều như vậy chí tôn liên thủ. Đế đạo pháp tắc song hành. Sinh sinh chống đỡ lên một vùng không gian. Thậm chí càng giết ra ngoài. Bất quá. Loại phương pháp này rất khó đi thông, bởi vì cơ hoàn vũ bày thủ đoạn quá nhiều, không chỉ có đế binh cùng tiên khí, còn có chu thiên tinh đấu đại trận gia trì, chẳng khác gì là toàn bộ vũ trụ lực lượng đều tham dự chấn sát. Càng là gần đạo chi khí, càng là phù hợp đạo chi hình, uy năng càng cường đại, nhưng là trong đó cũng có một chút hy vọng sống của chúng ta. Trời không tiệt đường người. Một cái chí tôn giống to, thân đỉnh khó phá, nhưng đỉnh này không nắp đỉnh, chỉ là pháp tắc đan dệt ra tới phong cấm. Đây là chúng ta sinh lộ, giết ra ngoài, tiến hành thanh toán, chư hoàng liên thủ, vô luận là thế giới kỳ dị cường giả, vẫn là bị ném vào trong đó thạch hoàng. Trường sinh thiên tôn đám người đều động thủ, cùng một chỗ oanh sát hướng thương khung, phát động sắc bén nhất một kích, ầm ầm. Cái kia càn khôn vạn đạo tại đổi, quá rất mạnh người công kích mang đến khủng bố đến mức tận cùng kết quả. Thời gian cùng không gian đều bị đánh thành hỗn độn, một đầu tản ra sáng chói tiên mang thông đạo tại vô chỉ cảnh kéo dài. Muốn phá vỡ cái thế giới này chi đỉnh, mà ngay một khắc này, đỉnh ngoại giới trong không gian, hư thần tại động thủ, thân thể nở rộ vô tận dị sắc, một chương đĩa ngọc từ thể nội xông ra. Nở rộ tiên quang chiếu sáng đại vũ trụ, vô cùng tường hòa thánh khiết, các loại đại đạo ký hiệu hiển hiện, huyền diệu khó lường, tạo hóa ngọc điệp, theo đĩa ngọc này xuất hiện, tiên cổ thiên địa đại đạo đều ở chấn động, vô tận trật tự thần liên từ trong hư vô hiển hóa. Mênh mông trong vũ trụ có vô tận dị tượng, diễn dịch từ cổ chí kim hết thảy nói, làm cho này một trận chiến cơ hoàn vũ chuẩn bị rất nhiều. Liền hư thần giới căn bản trọng khí đều vận dụng, mấy trăm năm thời gian, vô tận tinh thần niệm lực tẩm bổ, mai này tạo hóa thần khí sớm đã thuế biến đến một loại liền chính hắn đều có chút sợ hãi trình độ. Chúng sinh cảm giác mượn nó giao lưu, chí cường thần thai nhờ vào đó uẩn dục, có thể nói món chí bảo này tại toàn bộ cửu thiên thập địa đều lưu lại bản thân ấn ký. Đáng sợ vô biên, vốn là tiềm ẩn từ trong vô hình. Bây giờ lại xuất động, từ trong đó thần o hư thần khống chế, hiện ra vô thượng uy năng. Ầm, vũ trụ đang run rẩy, vô lượng tinh vực đang run sợ, vũ trụ tinh khí bị từ trong vạn vật điều, từ trong hư không hấp thu, mênh mông thần năng phun trào, hội tụ đến trên người hư thần. Cái này còn không là kết thúc, trừ cái này thế giới vật chất lực lượng, còn có tinh thần niệm lực điều động. trong năm tháng vô tận chứa đựng bị vận dụng, tại thời khắc này thiêu đốt, hóa làm nổi bật nhất quang. Giờ khắc này hư thần là cường đại, uy thế che đậy cửu trọng thiên. So với trước đó trạng thái tột cùng cơ hoàn vũ cũng sẽ không kém hơn mảy may. Không có gì ngoài trên tiên lộ đi rất xa cường giả. Bình thường đại đế đi vào trước mặt hắn đều sống không qua ba chiêu. Cũng sẽ bị giết tới thần hình câu diệt. Lúc trước một mực có chỗ giữ lại. Đến lúc này chung quy là bộc phát. Là thế giới kia trong đỉnh cường giả vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Ầm ầm, đế giả liên thủ, vỡ nát càn khôn. Một cái thông đạo quán xuyên thế giới đóng kín. Muốn từ cái kia trong đỉnh giết ra. Vô số cường giả trong mắt có sự nổi bật lấp lóe. Đó là thấy được hy vọng cùng sinh cơ. Nhưng mà, sẽ ở đó miệng đỉnh chỗ. Hư thần phủ xuống, một trường trấn áp mà xuống. Thiên địa trật tự không còn tồn tại. Trùng sát tại phía trước nhất cực đạo chí tôn đều đẫm máu. Thân thể phá toái, bị đánh về cái kia trong đỉnh. Đây không phải là một lệ. Hắn xuất hiện đột nhiên, càng là liền hạ nặng tay. Lại có tam tôn có thể xưng bá một thời đại chí tôn bay tứ tung. Bị thảm bại, dựa vào tạo hóa ngọc điệp đặc thù, có thể khu động vạn đạo, tăng thêm số lượng cao niệm lực thiêu đốt. Trong thời gian ngắn như thiên đế lâm trần, không ai có thể ngăn cản. Liên thủ giết hắn, sinh lộ ngay tại phía trước. Hoàng đạo cường giả bị buộc đến rồi tuyệt lộ. Liều chết bộc phát hạ cũng là kinh khủng. Trật tự thần liên xen lẫn trùng kích. Vô tận tiên quang bộc phát. Trong chốc lát chiếu sáng vũ trụ. Không gian bị đánh thành hỗn độn. Sau đó lại hóa thành hư vô. Hết thảy đều không tồn. Bất quá hư thần cười lạnh. Chỗ mi tâm thả ra ánh sáng chói mắt. Một tòa thanh đồng cổ điện xuất hiện. Bị hắn thôi động. Hoàn toàn phong bế cái kia miệng đỉnh. Trở thành nắp đỉnh. Thụy khí lượn lờ. Tiên quang rủ xuống. Thanh đồng cổ điện nở rộ gai mắt tiên mang. Thuộc về tiên đạo pháp tắc trật tự bộc phát. Tiếp nhận cuồn cuộn thần năng cùng niệm lực. Lại có chu thiên tinh đấu đại trận gia trì. Sinh sinh đỡ được một kích này. Tiên khí. Thanh đồng tiên điện, vô luận là thế giới kỳ dị hoàng giả, vẫn là thạch hoàng mấy người cửu thiên thập địa bản thổ chí tôn, đều phát ra tiếng kinh hô. Mặc dù thuyết minh khác biệt, nhưng là nội hàm lại nhất trí. Một kiện tiên khí phủ kín, gãy mất bọn họ sinh lộ. Thanh đồng tiên điện lực lượng cùng thế giới chi đỉnh giao hòa, làm cho cả bẫy dập trở nên càng đáng sợ. Còn có vũ trụ vĩ lực tăng theo cấp số cộng cầm. Nhìn không thấy chút nào sinh lộ. Kẻ giết người, vĩnh viễn phải giết. Thanh âm uy nghiêm lộ ra vô cùng lạnh lùng. Lạnh đến chí tôn thực chất bên trong. Hư thần tại thời khắc này thúc giục thế giới trong đỉnh bố trí. Một đoàn hừng hực quang diễm xuất hiện. Thiêu đốt lấy đại thiên thế giới. Tiên hỏa, muốn nhất cử luyện hóa cái này 20 tôn hoàng đạo chí tôn. Không có gì ngoài thế giới này đỉnh. Còn muốn phối hợp mạnh nhất hỏa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.